Tâm hồn trẻ thơ. Bí mật của thiên tài nằm ở khả năng giữ được một tâm hồn trẻ thơ cho tới những ngày cuối đời. Mark Anderson. Sự thông thái trẻ thơ. Người học Việt sẽ đưa ra nhiều giải pháp tình huống hơn là các chuyên gia. Ngạn ngữ Trung Hoa. Trẻ thơ hồn nhiên và trong sáng, đầu óc chúng chưa từng bị vướng bận và những điều được gọi là quy luật của cuộc sống. Do đó, những suy nghĩ, nhận xét của chúng có màu sắc riêng. Chúng ta phải công nhận rằng sự tưởng tượng của trẻ thơ dường như là không có giới hạn. Chúng tưởng tượng theo nhãn quan riêng của chúng mà không cần biết điều đó có là thực tế hay không. Và có lẽ cũng vì vậy mà không người lớn nào có khả năng nắm bắt hay đoán biết được trí tưởng tượng của chúng tới mức nào. Sự không ràng buộc với những quy luật vốn đang tồn tại đã tạo điều kiện cho trẻ thơ tự do thả sức tưởng tượng. Đã có lúc nào chúng ta mong ước được như chúng, được tự do với những ý nghĩ, tự do tưởng tượng, tự do suy luận. Nếu làm được điều đó, thì cuộc sống tinh thần của chúng ta sẽ giàu có lên biết bao nhiêu. Chẳng người lớn nào có thể biến trở lại thành một đứa trẻ. Nhưng chúng ta có khả năng luôn giữ cho tâm hồn mình sự hồn nhiên như vậy để sống một cuộc sống đầy sáng tạo. Bằng cách cung cấp những triết lý đơn giản qua lăng kính trẻ thơ, chúng ta thấy mình có thể làm được nhiều thứ để duy trì công việc, các mối quan hệ và làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Vui đùa. Chúng ta cần nỗ lực gìn giữ tinh thần này trong công việc và trong cuộc sống của mình. Khi lớn lên, chúng ta thường có khuynh hướng nghiêm trọng quá mọi vấn đề để rồi tự đưa mình vào vòng lẩn quẩn với những căng thẳng triền miên. Không giới hạn ước mơ. Lúc nhỏ, chúng ta tin tưởng mình có thể trở thành những người vĩ đại, ca sĩ nổi tiếng hoặc là nhà thám hiểm đại tài. Khi lớn lên, chúng ta lại tự đặt ra những giới hạn cho chính mình.